Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1223, chương 1225, Hạ Minh xuất thủ. Xuất nương theo lấy Lý Thừa Hoán mệnh lệnh vừa phía dưới, theo cái này ngoại giới, lại đi tới 10 người, đó là cái người đều là Lý Gia Bảo Tiêu, đem tại chàng người nhìn đến 10 người này về sau. Đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Không tốt, cái này Lý Thừa Hoán điên sao? Bọn họ hoảng sợ phát hiện Lý Thừa Hoán vậy mà gọi một đám mang theo vũ khí nóng người đi tới nơi này. Gia hỏa này điên sao? Không thấy được nhiều người như vậy còn ở nơi này sao? Chư vị, hôm nay ta rời nhà có chút việc tư nhi muốn làm ý, còn hy vọng chư vị rời đi nơi này. Đi nhanh điểm rời đi nơi này. Tiểu tử này điên. Theo Lý Thừa Hoán ra lệnh một tiếng, những người này toàn bộ đều là hướng về bên ngoài đi đến. Thì liền Chu Lăng Phong cũng là lôi kéo Chu Ba Ba hướng về bên ngoài đi đến. Lúc này Chu Ba Ba lại muốn lưu lại. Chu Lăng Phong cả giận nói, lập tức cùng ta trở về, đi tìm lão gia tử nghĩ biện pháp. Ngươi lưu tại nơi này chỉ làm liên lụy hắn. Ta, Chu Ba Ba khẽ cắn môi, nhìn xem đứng ở chỗ này Hạ Minh, sau đó rời đi nơi này. Rất nhanh, toàn bộ lễ đường đều là trở nên im ắng. Lúc này Lý Thừa Hoán phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh, run sợ tiếng nói, ta hôm nay muốn nhìn, ngươi làm sao từ nơi này rời đi, ngươi làm sao xuyên phá cái này thiên. Hắn Lý gia tại cái này kinh thành cũng là hào môn vọng tộc. Thế nhưng là, tại hôn lễ này thời điểm, lại bị một tên tiểu tử cho pha trộn. Cái này để bọn hắn sao có thể không phẫn nộ. Lý Thừa Hoán đá lạnh mắt lạnh trong mang theo dày đặc sát ý. Hạ Minh lại dường như không nhìn thấy Lý Thừa Hoán ánh mắt đồng dạng. Yên tĩnh nhìn về phía Lâm Vãn Tình, cười ha hả nói ra, công chúa. Tin tưởng ta sao? Tin tưởng. Lâm Vãn Tình nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười này khiến thiên địa thất sắc. Giờ khắc này, Lâm Vãn Tình tâm lý vô cùng vui vẻ, cao hứng, hạnh phúc. Ngay từ đầu nàng không hy vọng Hạ Minh tới nơi này. Nhưng là nàng vừa hy vọng Hạ Minh có thể tới nơi này. Cái này tâm lý có chút mâu thuẫn. Nhưng là Hạ Minh vẫn là đến. Hơn nữa còn là lấy loại phương thức này đến. Hạ Minh cười ha ha, nói, công chúa, ngươi trước ở bên cạnh nhìn lấy, nơi này hết thảy, để ta giải quyết. Tốt. Lâm Vãn Tình không có nhiều lời dư thừa lời nói, bởi vì nàng biết, Hạ Minh có thể giải quyết nơi này hết thảy. Giờ khắc này, Hạ Minh nhàn nhạt nhìn về phía tại chỗ người, lạnh lùng thanh âm khuếch tán ra đến, khiến Lý Thừa Hoán đều là nhịn không được lạnh run. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng đem thương, nếu không, các ngươi đều phải chết. Muốn chết, cho ta giết hắn. Lý Thừa Hoán nghiêm nghị quát lớn. Lúc này cái này 10 cái bảo tiêu nhau nhau cầm ra thương. Thế nhưng là liền tại bọn hắn đem thương một khắc này, Hạ Minh tốc độ càng nhanh. Trong tay Hạ Minh không biết lúc nào, nhiều một cây súng lục. Hạ Minh nổ súng tốc độ rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt thì mở thập thương. Những người hộ vệ này thậm chí vừa mới rút ra thương, liền nghe đến súng vang lên, bành bành, liên tiếp thanh âm vang vọng ra. Sau một khắc, đó là cái bảo tiêu cùng nhau ngã xuống, máu tươi chảy một chỗ, khiến Lý Thừa Hoán đều là một mặt hoảng sợ. Làm sao có thể, thậm chí ngay cả Lý Nói Thần đều là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Trong nháy mắt, 10 người liền trực tiếp mất đi sinh mệnh. Cái này để bọn hắn sao có thể không kinh hãi. Phải biết, những người này có thể tất cả đều là tinh anh a. Thoáng cái, 15 người tất cả đều là chết. Khiến Lý Thừa Hoán đều là sắc mặt sắt hắc. Lý Thừa Hoán mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy thiếu niên này. Thiếu niên này tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Ngươi còn thật dám đến a? Ngay một khắc này, Lý Thiên Lỗi rốt cục nói chuyện. Lý Thiên Lỗi nhìn xem Hạ Minh, thật sâu hít một hơi, hung ác tiếng nói, ta lão bà ở chỗ này, ta vì sao không dám tới? Hạ Minh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lý Thiên Lỗi. Nói, ngươi có biết hay không ngươi tới nơi này đại biểu cho cái gì? Lý Thiên Lỗi bình tĩnh nói ra, đại biểu cho cái gì? Hạ Minh nhàn nhạt nhìn xem Lý Thiên Lỗi, đại biểu cho không chỉ có ngươi muốn chết, thì liền ngươi bằng hữu thân thích, cũng muốn đau đến không muốn sống, sống không bằng chết. Lý Thiên Lỗi bình thản nói ra, há, ngươi uy hiếp ta, giờ khắc này, Hạ Minh sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng, một đôi tràn ngập sát phạt con ngươi trực câu câu nhìn lấy Lý Thiên Lỗi. Lý Thiên Lỗi phát giác được Hạ Minh trên thân sát khí, khiến Lý Thiên Lỗi đều là biến sắc. Ngươi nếu dám động đến bọn hắn, như vậy, Lý gia thì không cần phải tồn tại. Khẩu khí thật là lớn. Lý Thừa Hoán gầm thét lên, rất tốt, rất tốt, tốt nhiều người không người nào dám như thế khiêu khích ta Lý gia. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Ồn ào, Hạ Minh nhướng mày. Sau một khắc trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Thừa Hoán trước mặt. Đùng một tiếng, hung hăng tại Lý Thừa Hoán trên mặt vung một bàn tay. Một tát này đem Lý Thừa Hoán đánh là thất điên bát đảo, khiến Lý Thừa Hoán tại chỗ giận dữ. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Ba ba, Hạ Minh vừa hung ác địa vung hai bàn tay. Ta cái gì ta? Hạ Minh lại vung hai bàn tay. Giờ khắc này, Lý Thừa Hoán hàm răng vậy mà đều bị Hạ Minh cho đánh nổ. Lý Thừa Hoán mặt mũi tràn đầy máu tươi nhìn lấy Hạ Minh. Khiến Lý Thừa Hoán là cái kia tức giận a. Bọn họ rời nhà lúc nào nhận qua loại này khí. Khiến Lý Thừa Hoán vô cùng phẫn nộ. Đúng vào lúc này, theo cái này bên ngoài đột nhiên tràn vào đến thật nhiều người. Những người này đều cầm lấy súng lục. Những người này vậy mà đều là cảnh sát. Rất hiển nhiên, Lý gia trực tiếp báo cảnh sát. Lý gia báo cảnh sát. Cảnh sát này không phải nhưng lười biếng, ngựa không dừng vó chạy tới. Làm Hạ Minh nhìn đến những cảnh sát này về sau, lại là ánh mắt lạnh lùng, không mang theo mảy may tình cảm, lập tức đem người thả. Nếu không, chúng ta thì nổ súng. Canh giữ cửa ngõ Thiên Hành nhìn đến Hạ Minh nắm lấy Lý Thừa Hoán thời điểm, khiến Quan Thiên Được trên ót đều là xuất hiện tinh mịn mồ hôi lạnh. Quan Thiên Được giật mình nhìn trước mắt Hạ Minh, gia hỏa này, lá gan thật to lớn a, vậy mà đem Lý Thừa Hoán cho đánh thành cái dạng này. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng động, không phải vậy lời nói, hắn hẳn phải chết. Hạ Minh lạnh lùng một câu, lại trực tiếp đem người ở đây cho tất cả đều chấn nhiếp. Đừng nổ súng. Quan Thiên Được nhìn đến loại tình huống này về sau, vội vàng phất tay, khẩn trương nhìn lấy Lý Thừa Hoán. Hạ Minh thì là lạnh lùng nhìn lấy Lý Thừa Hoán, từ tốn nói, hôm nay ta chỉ muốn tới đón ta nữ nhân về nhà. Người Lý gia nếu như còn muốn tồn tại lời nói, tốt nhất thành thành thật thật, nếu không, tất yếu để ngươi Lý gia vĩnh viễn không thể đứng dậy. Ngươi, Lý Thừa Hoán phổi đều muốn sắp bị tức điên. Thoáng một cái, bọn họ nơi này thì chết 15 cái bảo tiêu. Bây giờ ngay trước cảnh sát mặt, hắn lại còn dám uy hiếp chính mình. Gia hỏa này, điên sao? Chẳng lẽ thì không sợ quốc gia truy nã hắn sao? Hạ Minh nắm lấy Lý Thừa Hoán, một bước một cái dấu chân hướng về Lâm Vãn Tình đi qua. Khi đi tới Lâm Vãn Tình bên người thời điểm, Hạ Minh nhu hòa nhìn xem Lâm Vãn Tình, cười cười nói, lão bà, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta không sao nhi. Lâm Vãn Tình nhìn xem Hạ Minh, nhẹ nhàng cắn cắn răng ngà. Lâm Vãn Tình biết, hôm nay chuyện này làm lớn, Lý gia chết 15 người. Cái này không khác tại Lý gia trên mặt hung hăng vung một cái bàn tay. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.